Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị cùng với cả Bá Tiến. Và chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Ok, ready. Và đừng quên ngó qua phần donate, cũng như là các bạn là người mới thì có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi lúc video được thông báo dài như mới nhất nha. Ok, bắt đầu với tập ngày hôm nay, chương 1041, giá chữ thập. Nghe thấy câu hỏi của Phil, Húc do dự nói: chúng ta bị phát hiện rồi sao? Câu nói này lúc trước các cô vừa nói giống y hệt, nhưng mà giờ lặp lại một lần nữa thì lại mang ý nghĩa khác. Lúc trước chỉ là nhận ra chuyện của Sherman được đối phương âm thầm bảo vệ, hoặc là người theo dõi phát hiện ra. Mà trọng điểm lúc này lại là sự lựa chọn và hành động tương ứng của hai người, đều nằm trong dự đoán và sự bố trí của người đứng đằng sau, không còn bí mật nào đáng nói. Điều này có nghĩa là cơ hội mà Húc khao khát có lẽ đã thực sự xuất hiện, nhưng mà ẩn sau lưng nó là cái gì thì không thể nào suy đoán ra được. Nếu chúng ta dựa theo lời của hắn, làm theo ý đồ của vị kia, thì kết quả cuối cùng hoàn toàn dựa vào việc cô ta có ôm thiện ý hay không thôi. Mà việc này thì chúng ta không thể khống chế được. Húc bổ thêm sung một câu từ góc độ lý trí. Sở dĩ cô dùng cô ta để chỉ người đứng sau là vì cô nhớ lần trước gặp mặt Sherman đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, thanh mát. Phil im lặng lắng nghe, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, toàn bộ chuyện này chúng ta rất bị động, lựa chọn tốt nhất là rời khỏi đây. Vừa dứt lời thì cô đã liếc nhìn về phía kho hàng xa xa phía trước, miệng mở ra, nhưng mà lại không bổ sung thêm gì cả. Cô đang nghĩ tới tình cảnh có thể xảy ra lúc này đối với cả Sherman, miệng mở ra nhưng mà lại không bổ sung thêm gì. Cô nghĩ Sherman nghi ngờ anh ta đã chìm sâu vào nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng vẫn cố tình bỏ qua, không nhắc đến chuyện này. Với cô mà nói, Sherman chỉ là một người tồn tại trong miêu tả của Húc, chẳng khác nào nhân vật trong tiểu thuyết. Nếu có năng lực và cơ hội tiện tay cứu được thì cô sẽ bằng lòng. Nhưng nếu vì thế mà phải mạo hiểm, khiến bản thân trở nên liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng, thì chắc chắn sẽ không suy xét đến. Húc gật đầu nói: được, vậy chúng ta đi thôi. Nhưng vị gửi lời nhắn kia chắc chắn không vui khi thấy chúng ta làm vậy. Hắn là sẽ cản trở đôi chút không? Vậy thì chúng ta sẽ chia nhau để chạy trốn, để vị kia chỉ có thể lựa chọn một bên thôi. Ai thành công rời khỏi khu vực này thì lập tức tạo ra động tĩnh để dẫn người vi phạm chính phủ tới đây. Vì sao không trực tiếp tạo động tĩnh bây giờ đi? Phil theo bản năng đưa ra nghi vấn. Làm thế thì chắc chắn sẽ bị đối phương cản trở phá rối đấy. Húc đưa ra lý do của mình. Phil thì như có điều hiểu ra, gật đầu. Có lý, được rồi, đừng dây dưa thêm nữa, bắt đầu hành động đi. Húc không nói gì nữa, cầm chặt con dao ba cạnh trong suốt đến gần như vô hình, cong thắt lưng, nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, men theo khu vực được bóng tối bao phủ, chạy ra bên ngoài bến tàu. Con dao ba cạnh này là vật phẩm thần kỳ mà cô đã mất 500 bảng tiền mặt thông qua ẩn giả trong hội Tarot, ủy thác thợ thủ công dùng bụi và linh tính còn sót lại của oán linh xa xưa để chế thành, tên là dao lạnh lẽo. Bất cứ ai bị thứ vũ khí này đâm phải, dù chỉ là chạm vào thôi, đều sẽ cứng đơ như bị đóng băng vậy. Ngay cả suy nghĩ cũng không thể tự mình khống chế được, giống như bị oán linh nhập xác. Đồng thời, khi trận chiến tiếp tục kéo dài, kẻ địch của dao lạnh lẽo, cho dù không tiếp xúc trực tiếp với con dao ba cạnh này, cũng sẽ dần dần xuất hiện hiện tượng suy nghĩ dần chậm chạp, động tác thì trì trệ, cứng còng. Mà hiệu quả xấu của dao lạnh lẽo lại không đáng sợ lắm, và lại chỉ có một, đó chính là khiến người mang theo thân thể dần mất đi độ ấm, chuyển biến về hướng tử linh. Một khi vượt qua thời hạn bắt buộc thì quá trình này không thể quay ngược lại. Cho nên Húc càng ngày càng thích chạy bộ hoặc là đạp xe với tốc độ cao, dùng việc đó để sản sinh nhiệt lượng đối kháng với hiện tượng giảm độ ấm. Nhưng mà cho dù là vậy thì cô cũng chỉ có thể tăng thời gian tối đa đeo dao lạnh lẽo trên người từ 3 tiếng lên 4 tiếng mà thôi. Sau khi chạy được một đoạn thì Húc quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra Phil đã xuyên qua tường, rời đi, biến mất khỏi nơi vừa trốn. Nhìn 2 giây thì Húc khẽ cắn môi, xoay người, đổi phương hướng. Cô lại chạy thẳng về phía nhà kho kia. Chẳng mấy chốc, cô đã tới gần đích đến, nhưng mà không vội vã tiến vào cửa, mà ngẩng đầu quan sát kỹ phía trên, dường như đang định tìm một lối đi khác, một lối đi kín đáo, không bị người khác chú ý hơn. Đúng lúc này, trực giác nhạy bén đã khiến cô nghiêng đầu đi, nhìn về phía góc tường, nơi đó đang hiện ra một bóng người. Bóng người nọ mặc quần áo màu đen, để một mái tóc nâu hơi xoăn, đôi mắt lam nhạt, chính là Phil Will. Không phải cậu đi được sao? Húc rất kinh ngạc, nhưng mà không quên để thấp giọng. Phil bĩu môi, chẳng phải cậu cũng rời khỏi đây rồi sao? Hugh nhất thời không tìm ra lời đáp lại, cách vài giây mới hỏi, sao cậu phát hiện ra được? Cậu lại không hề nhắc đến chuyện của Sherman, không giống cậu chút nào cả. Tớ đã chuẩn bị xong cả lý do để khuyên nhủ cậu rồi. Phil đáp lại với tốc độ nói hơi nhanh. Húc ngẩn ra, rồi nói với vẻ mặt phức tạp, cậu không cần phải quay lại. Phil thì không để ý đến lời của cô, ấn vào vách tường bên cạnh kho hàng. Nếu nói tiếp thì có lẽ chúng ta không cần phải khó xử về chuyện này, bởi vì nó đã kết thúc rồi. Ôi, vừa rồi tớ lại không nghĩ ra một cách tốt như vậy. Tớ nên trực tiếp lên tiếng, kiên trì cùng cậu đi cứu người. Như vậy chắc chắn cậu sẽ can ngăn, không chịu đồng ý, chỉ muốn tự mình hành động thôi. Lặp lại cuộc nói chuyện như thế vài lần thì chuyện đã tự kết thúc rồi. Húc nhìn sâu vào bạn một cái, không hề do dự, cầm theo con dao lạnh lẽo, đứng ở bên cạnh cô. Phil lập tức mở bút ký lữ hành Lemano ra, để mình và bạn thêm vào một vài hiệu quả phi phạm, sau đó cất sách ma pháp, một tay thì giữ lấy tay của Húc, một tay ấn lên tường lần nữa. Húc đang đợi mở cửa để đi vào, lại phát hiện ra Phil không phát động năng lực ngay. Vị tác giả tiểu thuyết bán chạy này hít sâu một hơi, nói rất nhanh, sau khi tiến vào chúng ta sẽ ẩn nấp và quan sát trước, xác nhận thực sự có cơ hội thì mới ra tay. Nếu thật sự không có cơ hội, hoặc cơ hội không thể nắm chắc, thì chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi đây. Như vậy ít nhất còn có thể báo thù cho Sherman, chứ không phải là bị chôn cùng. Còn sống thì mới có nhiều khả năng. Húc lập tức gật đầu nghiêm túc đáp lại, được. Phil còn muốn nói thêm vài câu, nhưng mà suy xét đến vấn đề của hai người đã lề mề một khoảng thời gian rồi, không thể tiếp tục kéo dài, đành phải mở cánh cửa hư ảo ra, dẫn theo Húc đi xuyên qua vách tường, ra sau một hàng dương gỗ. Cô không còn ngượng nghịu trước những hành động tương tự nữa, theo bản năng ngồi sụp xuống, tiện tay rút bút ký lữ hành Lemano ra, lật đến một tờ trong đó. Húc thì cũng không có lỗ mãng lao vào chỗ sâu ngay, mà cong thắt lưng, chuyển ánh mắt đến khe hở giữa những chiếc dương, quan sát tình hình ở khu vực trống trải. Showman, trong hình dáng một phụ nữ không hề tức giận, ngồi trên một cái dương gỗ, mái tóc nâu dường như được gió thổi khẽ qua, nhẹ nhàng đung đưa. Mà đứng trước cô ta chính là tử tước Stanford. Vị thị vệ trưởng cung điện này đang kéo cổ áo, nhìn quanh một vòng, không biết đang tìm kiếm cái gì. Rất tiếc, cô chỉ là một ma nữ. Yên tâm, tôi sẽ để cô chết không chút đau đớn, khiến cô nhận được sự tịnh hóa hoàn toàn. Vừa nói thì ông ta vừa lấy ra một vật phẩm trong túi áo bên cạnh. Húc dùng ma dược kẻ thẩm vấn để tăng thị lực lên, nhìn rõ hình dáng của vật phẩm kia. Đó là một vật phẩm trang sức hình chữ thập nhuộm một màu xanh đồng, bên trên gồ lên từng mũi nhọn giống như từng xuyên qua ai đó vậy. Phong cách và đặc điểm của nó đều chưa từng xuất hiện ở các nước Bắc Đại Lục trong kỳ đại ngũ, mang theo một phong vị cổ xưa. Tốt lắm, cô cũng biết phản kháng là vô dụng. Tử tước Stanford vừa nói vừa đặt một ngón tay lên mũi nhọn trên chữ thập màu xanh đồng kia. Máu của ông ta lập tức chảy ra, bị mũi nhọn kia hấp thu, thấm vào trong vật phẩm. Màu xanh đồng loang lổ bên ngoài chữ thập bắt đầu tan rã, nhanh chóng lột đi, để lộ ra thực thể được ngưng tụ từ ánh hào quang ở phía dưới. Chỉ mất một thời gian, 1-2 giây, Vật phẩm mà tử tước Stanford cầm trong tay biến thành một giá chữ thập rực rỡ. Ánh hào quang mà nó tỏa ra thuần khiết đến độ không có chút tỉ vết nào chiếu xung quanh ánh người. Cái bóng của những chiếc giường gỗ nhanh chóng rút lui, những vệt bóng mờ trên vách tường lập tức bốc hơi như nước. Bên cạnh Sherman, vô số tơ nhện vốn thuộc về Tris lần lượt bay lên, hệt như đang giãy giụa trong lửa, chỉ chập chờn vài cái là tan rã hoàn toàn. Hào quang ngày càng sáng, nhưng mà không hề chói mắt. Trong cơ thể của Sherman bốc lên từng ngọn lửa màu đen, rồi lại đến từng khối băng trong suốt. Trong ánh hào quang chiếu rọi, chúng nhạt dần đi, trong suốt cho đến khi biến mất. Những nơi nào mà hào quang của giá chữ thập rực rỡ chiếu tới, không có tà ma quỷ quái nào tồn tại, không có chút bóng tối nào ở lại cả. Mắt thấy vẻ mặt của Sherman bắt đầu vặn vẹo, Húc không nhịn được nghiêng đầu nhìn Phiêu một cái. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm của giá chữ thập kia. Sự xuất hiện dao động, có nên cứu người hay không? Phiêu cũng chú ý những chuyện đang xảy ra bên kia. Chỉ bút ký lữ hành Lemano dựng thẳng ngón trỏ trên tay trái, dùng giọng nói cực nhỏ thì thầm bên tai Húc. Chỉ có một lần cơ hội, tôi sẽ cố gắng giúp cậu tạo ra. Nếu như không thành công, hoặc là cậu không thể nắm chắc, thì chúng ta sẽ từ bỏ. Húc không hề do dự, trịnh trọng gật đầu. Phiêu thì lập tức hơi thẳng người lên, lật bút ký lữ hành Lemano đến một tờ giấy khô vàng. Phía trên tờ giấy này giăng kín các ký hiệu và biểu trưng phức tạp, vặn vẹo, khó có thể miêu tả. Chỉ nhìn trực quan thì đã khiến người ta có cảm giác cuồng phong đang gào thét. Năng lực bán thần, con đường thủy thủ, lốc xoáy. Sau khi quan sát bốn phía, xác nhận không có kẻ địch khác, tầm mắt của Phil lướt qua khe hở giữa những chiếc giương, tập trung vào tử tước Stanford. Ngón tay khẽ lướt qua tờ giấy khô vàng. Tiếng động vù vù chợt nổ ra, mắt thường có thể nhìn thấy cơn lốc đang dâng lên từ dưới chân của tử tước Stanford, phóng lên giữa không trung. Vị thị vệ trưởng cung điện kia đột nhiên gặp phải tấn công khủng bố như vậy, không thể nào giữ được thăng bằng, bị lốc xoáy hất tung lên, đập mạnh vào trần nhà kho hàng. Uỳnh! Nóc kho hàng bị cơn lốc xé nát, một phần sụp đổ, một phần thì bị cuốn theo gió bay ngày càng xa. Tử tước Stanford thì thiếu chút nữa thì hôn mê ngay tại trận, cũng không thể cầm được giá chữ thập rực rỡ kia nữa, để mặc nó văng ra khỏi tay. Mũi nhọn mang theo vệt máu tươi rời khỏi ngón tay tương ứng, màu xanh đồng loang lổ một lần nữa răng kín vỏ ngoài giá chữ thập. Hào quang sáng chói không tì vết kia cũng theo đó biến mất. Thấy cảnh tượng này, Húc không chút do dự lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của tử tước Stanford đầu tiên, tiếp đó là ánh lên hai luồng tia chớp chói chang, tinh thần đâm thủng. 1042, đáp án. Trong cơn lốc dữ dội, tử tước Stanford hệt như một chiếc lá cây rời cành bị gió cuốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé thành từng mảnh. Trong tình trạng đó thì ông ta căn bản không thể làm ra phản ứng gì, càng đừng nói đến chuyện mở miệng nói, chỉ có thể dựa vào kỵ sĩ trừng phạt để chống đỡ nỗi đau đớn toàn thân, hy vọng mình không bị mất đi cánh tay hay cái đầu ở trong cơn lốc xoáy khủng khiếp như này. Ông ta vốn tưởng cuộc săn bắn lần này đã thành công, sắp bắt được Tris, hơn nữa còn vô cùng xác định đối phương không có sự trợ giúp, bởi vậy dồn toàn bộ sự chú ý vào trên người. Nào ngờ đột nhiên lại trở thành con mồi, rơi vào một cái bẫy không hề có dấu hiệu báo trước. Mắt thấy lốc xoáy bắt đầu yếu đi, bản thân thì chỉ bị xây sát vì va chạm, không trúng vết thương chí mạng. Tử tước Stanford nhanh chóng thử khống chế thân mình, để cho cơ thể chuẩn bị trận chiến có khả năng xảy ra ngay sau đó. Đúng lúc này ông ta đột nhiên đau đớn dữ dội, giống hệt như bị một con dao sắc nhọn cắm phập vào, còn ngoáy vài phát. Cảm giác này tử tước Stanford vừa quen thuộc vừa kỳ lạ, bởi vì ông ta tuy chưa bao giờ được trực tiếp trải nghiệm, nhưng mà đã từng thử trên người rất nhiều mục tiêu và quan sát phản ứng của họ. Đây là loại năng lực phi phàm mà ông ta dùng thành thạo nhất, tinh thần đâm thủng. Dầm! Tử tước Stanford gặp ngay phải tấn công trước khi ổn định trạng thái cơ thể, lập tức cả người nện mạnh xuống đất. Giá chữ thập màu xanh đồng kia rơi cách đó mấy mét. Húc thì cầm theo dao lạnh lẽo, sải bước dài, dùng tư thế xung phong chạy thẳng về phía tử tước Stanford còn đang mờ mịt, giãy giụa định đứng lên. Mà trước khi Húc lao ra, Phil đã thuần thục lật bút ký lữ hành Lemano để nó mở đến một trang có hoa văn như là tấm da dê. Ngón tay cô lướt qua trang giấy, xung quanh tử tước Stanford lại một lần nữa xuất hiện bóng đen. Chúng ngưng tụ thành xiềng xích màu đen, quấn từng vòng quanh mục tiêu, trói chặt ông ta ở đấy. Tử tước Stanford vừa mới lấy lại tinh thần tỉnh táo, còn chưa kịp lựa chọn mục tiêu để trừng phạt, cấm đoán sự vật ở một mức độ nào đấy, thì lại một lần nữa mất đi tự do, ngay cả miệng cũng đã bị xiềng xích bóng tối bịt kín lại. Gông xiềng vực sâu. Gông xiềng vực sâu vốn thuộc về huyết tộc hoặc là danh sách chung con đường ánh trăng. Sau khi Phil từng dùng một lần, lập tức khá là yêu thích năng lực phi phàm này, cảm thấy nó rất hữu dụng, cho nên sau đó đã tốn rất nhiều đồng vàng nhờ ngài ánh trăng đã trở thành tử tước ghi lại giúp. Lúc này thì tử tước Stanford đột nhiên học ra một thứ sức mạnh vượt qua lúc trước, khiến xiềng xích bóng tối sụp đổ từng tấc một. Ông ta chọn trói buộc quanh người là mục tiêu trừng phạt. Nhưng mà lúc này thì Húc đã giống như đầu xe lửa hơi nước, chạy với tốc độ cao, xông thẳng đến trước người ông ta, xoẹt một tiếng, rút con dao ba cạnh ra. Trong tiếng phập, cô đâm con dao lạnh lẽo vào thẳng bụng của mục tiêu. Cơ thể của tử tước Stanford lại một lần nữa cứng đờ, ánh mắt dại ra, hệt như một bức tượng bằng đá vậy. Húc thả tay, để mặc cho dao lạnh lẽo cắm trên bụng của vị thị vệ trưởng cung đình này, dường như muốn cho oán linh có thể đang lặng lẽ tồn tại trên vũ khí tiếp tục nhập xác mục tiêu, mạnh mẽ khống chế. Ngay sau đó cô vung nắm đấm nện mạnh vào phía dưới tai của tử tước Stanford. Trúng hai đòn tấn công mạnh mẽ này, tử tước Stanford không rên được tiếng nào, đã ngất đi, cơ thể cứng ngắc, lại một lần nữa ngã phịch xuống. Sau khi hoàn thành cú đấm này thì Húc để lại phía sau cho Phil, tiếp tục lướt qua tử tước Stanford đang nằm đó với con dao lạnh lẽo vẫn còn rung lên trên bụng, chạy về phía của Sherman vẫn đang ngồi trên giường gỗ. Phil lại mở bút ký lữ hành Lemano, dùng năng lực phi phàm khác để tăng thêm một tầng trói buộc tử tước Stanford, sau đó mới ra khỏi hàng giường gỗ đang nấp, đến gần giá chữ thập màu xanh đồng phong cách cổ xưa kia. Cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến cô nghi ngờ, đây là một món vật phẩm cấp bán thần. Dựa theo cách nói của người phi phàm chính phủ thì đây là vật phong ấn cấp 1. Mà trong quá trình tử tước Stanford mang theo và sử dụng, cô tin rằng hiệu quả xấu của giá chữ thập này không ảnh hưởng trực tiếp, có thể thử nhặt lấy. Đương nhiên, từng là một nhà chiêm tinh thì Phil vừa đi vừa lấy quả cầu thủy tinh trong suốt kia ra, nhanh chóng bói toán một lần. Không vấn đề gì cả. Phil liếc nhìn kết quả, chân nhanh bước đi. Lúc này thì Húc đã vọt tới trước người Sherman, nhìn người bạn trở nên khá xinh đẹp này, nhất thời không mở miệng nổi. Theo cô thấy thì tình trạng của Sherman cực kỳ không ổn. Tóc của ma nữ này đã được bay ngược, mỗi sợi đều thô to, giống như một con rắn mảnh vậy. Trên đỉnh rắn mảnh có con mắt mọc ra, có con nứt ra miệng, trông cực kỳ quái đản đáng sợ. Trước mặt của Sherman, những hoa văn thần bí như những vệt màu đen từ trong đó thớ thịt lộ ra ngoài, nhanh chóng lan tràn xuống cơ thể. Đôi mắt của cô hơi trống rỗng, nhanh chóng phản chiếu hình bóng của Húc, dần dần lấy lại chút thần thái, nhưng nhiều hơn là mờ mịt và đau đớn. Cô ta há miệng nói đứt quãng: "Húc, tôi đau khổ quá." Tầm mắt của Húc bỗng mờ đi. Tuy rất nhiều kiến thức chi tiết trong thần bí học thế giới này còn đang đợi cô tích lũy, dù sao thì các cuộc thảo luận của hội Tarot đều ở trình độ rất cao. Tin tức từ MI9 thì cung cấp lại có xu hướng thuộc về tổ chức bí ẩn, nhưng mà cô vẫn hiểu biết khá nhiều về việc mất khống chế. Trong giới phi phàm hoang dã, đây là một chuyện không thể tránh khỏi. Cho nên Húc biết Sherman đã bắt đầu mất khống chế rồi, không thể xoay chuyển tình thế được nữa. Mức độ này thì ngày càng nặng thêm mà thôi. Sherman dường như đã nhận ra tình trạng của mình, thở hổn hển vài hơi, lộ ra một nụ cười đau đớn chật vật nói: Giết tôi đi, tôi đã làm rất nhiều chuyện phải sám hối. Tôi cũng đã nhận được những thứ mình muốn rồi. Nước mắt của Húc từng giọt rơi xuống. Cô không hề do dự, trở tay rút vũ khí dự phòng ra, một khẩu súng ngắn bình thường nhất. Cô lập tức đặt súng ngắn lên trán của Sherman. Sherman mỉm cười, trong mắt một lần nữa xuất hiện màu sắc mê người. Gọi tôi là Sherman. Sherman. Gương mặt của Húc không khống chế được mà nhăn lại, vành mắt ngấn nước. Bằng. Cô bóp cò súng liên tục, bắn đạn ở bên trong ra. Từng đóa hoa lập tức nở rộ, đỏ tươi lại xinh đẹp. Phiêu nhìn thấy cảnh này, đôi mắt bất giác mím chặt. 2 giây sau thì cô thở một hơi thật dài, cúi người xuống, đưa tay về phía giá chữ thập màu xanh đồng kia. Tay của cô chỉ vừa chạm vào món vật phong ấn này thì đã cảm thấy nóng cháy, hệt như sờ vào lửa, thiêu đốt cả linh hồn. Theo bản năng thì cô rụt tay về, vừa sợ vừa nghi hoặc. Cô nhớ lúc trước tiểu thư Stanford không hề có biểu hiện như vậy. Trong khi suy nghĩ, Phil liếc nhìn tiểu thư Stanford, duỗi chân đá giá chữ thập màu xanh đồng về phía đó, chỗ gần với Húc. Cậu thử xem nào, với cả chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Động tĩnh vừa rồi chắc chắn sẽ dẫn đến người phi phạm chính phủ. Hơn nữa không biết vị gửi lời nhắn kia là cái gì. Húc đỏ hoe cả mắt, không nói gì, trực tiếp cúi xuống, nhặt giá chữ thập màu xanh đồng kia lên. Cả quá trình không tỏ ra khó chịu chút nào. Hả? Phil thì không hỏi gì, đi tới bên cạnh tử thức Stanford đang cứng đờ, cảm giác nhìn thoáng qua xung quanh. Sau khi cất giá chữ thập màu xanh đồng kia đi, Húc bế thi thể của Sherman lên, bước 2 bước quay về chỗ tử thức Stanford. Vật phẩm này rất quý giá, địa vị của ông ta cũng rất quan trọng. Chúng ta chắc chắn sẽ trở thành đối tượng truy bắt trọng điểm của hoàng gia. Phải làm quấy nhiễu. Phil cúi đầu nhìn tử thức Stanford, vừa suy tư vừa như tự nói. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định, giơ hai tay lên, cúi thấp đầu, thành kính tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Cô cũng cảm thấy mình và Húc bỏ qua giá chữ thập màu xanh đồng kia sẽ giảm bớt được mức độ chú trọng của hoàng gia, không bị họ đuổi bắt, cho nên không hề do dự trực tiếp khẩn cầu ngài kẻ khờ trợ giúp. Với cô mà nói thì cho dù hiến tế vật phẩm này cho ngài kẻ khờ còn hơn là để nó lại hiện trường. Gần như cùng lúc ấy, cô nhìn thấy một vị thiên sứ thánh khiết sau lưng có 12 đôi cánh lửa. Thiên sứ như một ảo ảnh từ trên trời hạ xuống, dùng những đôi cánh lửa của mình bao trùm lấy cô và Húc tầng tầng lớp lớp. Đến khi cảnh tượng này biến mất, Phil đang muốn nói gì đó, cơ thể chợt run lên, nhận thấy một cảm giác vừa khủng khiếp vừa tà ác từ trong hư không lan tỏa ra. Cô ngưng mắt nhìn, không chần chừ ngồi sụp ngay xuống, lần mò hai tay nắm lấy Húc và cẳng chân của tử tước Stanford. Cùng lúc đó thì viên đá cuối cùng màu xanh thẫm có vết cháy xém trên chiếc lắc đeo ở cổ tay của cô tỏ ra ánh sáng màu xanh nhạt hư ảo. Trong chớp mắt, Phil, Húc, tử tước Stanford và Sherman trở nên trong suốt, biến mất ngay tại chỗ. Qua 2-3 hơi thở, 4 người đã rời khỏi khu cảng, xuất hiện ở ngoại ô St. George. Trong quá trình này thì Phil còn dùng năng lực phi phàm ký lục quan của mình thành công sao chép một lần lữ hành. Sau khi quan sát kỹ càng khu cảnh xung quanh, xác nhận nơi này yên ắng không bóng người, nằm trong núi, Phil buông Húc và chân của tử thức Stanford ra, đứng thẳng người lên. Có chúc phúc từ thiên sứ của ngài kẻ khờ, hẳn là không nguy hiểm gì nữa rồi. Vị gửi lời nhắn kia cũng không thể nào tìm được chúng ta. Phil nhẹ nhàng thở ra, nói với vẻ vẫn còn sợ hãi. Người giáng trần cuối cùng ít nhất cũng là thánh giả, cũng may là chúng ta trốn nhanh. Húc đặt thi thể của Sherman xuống, suy tư rồi nói. Nếu vị gửi lời nhắn kia là người khống chế Sherman thì rất có thể cô ta đã điều tra ra chỗ của chúng ta, không thể quay về nơi đó nữa. Đổi nơi khác vậy. Phil thuần thục nói, chuyển ánh mắt về phía tử tước Stanford vừa hôn mê vừa cứng đờ. Giờ có thể hỏi rồi, tranh thủ thời gian. Cô vừa đưa bút ký lữ hành Lemano cho Húc, cũng dặn dò một câu. Bên trong có đọc tâm, dùng phối hợp với cả ánh nến với cả bắt đầu từ vấn đề đơn giản không quan trọng trước để giảm mức độ kháng cự. Húc nghiêm túc nhận quyển sách ma pháp kia, nhưng mà cổ tay cô bỗng run lên, không cầm nổi bút ký lữ hành Lemano nữa. Quyển bút ký màu xanh đồng rơi xuống đất. Húc nhíu mày nói, nó giống như lửa vậy. Vừa rồi Phil đã có kinh nghiệm tương tự, hơi suy tư nói, bỏ giá chữ thập kia xem nào. Húc làm theo đề nghị của cô, thành công nhặt được bút ký lữ hành Lemano. Nó bài xích các vật phẩm thần kỳ khác. Phil thấy cảnh tượng đó thì gật đầu nói, Húc không vướng mắc vấn đề này, nhanh chóng đốt một cây nến đã chuẩn bị từ trước. Sau đó cô rút con dao lạnh lẽo ra, để từ tước Stanford không còn cứng nhắc và dại ra giống oán linh nhập xác nữa. Đơn vị thị vệ trưởng cung đình kia chậm rãi tỉnh lại, công kích hoạt trang của bút ký tương ứng. Từ tước Stanford bỗng trở nên mơ hồ, trong mắt chỉ còn lại ánh nến mờ nhạt. Vì sao Sherman lại muốn tiếp cận ông? Húc hỏi vấn đề vừa rồi rất muốn hỏi. Từ tước Stanford thì mờ mịt đáp lại, cô ta muốn điều tra tôi rốt cuộc trung thành với ai. Húc ngẩn ra, theo bản năng nói, ông thực sự nguyện trung thành với ai? Từ tước Stanford thong thả nói, đương nhiên là quốc vương bệ hạ. Chương 1043, cái chết của Masan Diri. Quốc vương bệ hạ. Nghe thấy câu trả lời của từ tước Stanford, Húc nhất thời mờ mịt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cô mà khó hiểu nổi, đó là tại sao Sherman cố ý tiếp cận vị thị vệ trưởng cung điện này, chỉ để điều tra đối phương rốt cục nguyện trung thành với ai. Đây dường như cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, quá có giá trị. Mà câu trả lời của từ tước Stanford lại cực kỳ đúng đắn, không thể tìm được vấn đề. Để nhận được một đáp án như vậy, mà Sherman thì phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Húc vốn định truy hỏi mục đích khi Sherman điều tra một chuyện vặt vãnh như vậy, nhưng mà chớp mắt lại nghĩ tin tức này liệu có chạm đến điểm mấu chốt quá nhanh, khiến từ tước Stanford còn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái đã xuất hiện sự kháng cự hay không, cho nên cô tạm thời kiềm chế sự bộc đồng. Cô trầm ngâm một lát rồi hỏi, ông có biết Ma San Diri không? Biết. Từ tước Stanford đáp, vẻ mặt dại ra. Húc đi chắc tiếp tục đưa ra vấn đề khá đơn giản, không tính là quan trọng. Ông ta là ai? Ông ta là thị vệ trưởng cung điện tiền nhiệm. Từ tước Stanford chỉ thuần túy trả lời câu hỏi, không có kéo dài thời gian. Lúc này thì Phil không nghe giai đoạn đọc tâm vẫn còn khá dễ hiểu này, mà lấy quả cầu thủy tinh trong suốt kia ra đặt vào túi áo của Húc. Bỏ vật phẩm này, cô lại cúi người định thật cẩn thận nhặt giá chữ thập màu xanh đồng kia lên. Lúc này thì trong lúc ngón tay cô khẽ run, cảm giác thiêu đốt linh hồn lại không hề tập kích thông qua việc đụng vào, để cô thoải mái nhặt vật phẩm dài bên trên nhô ra mấy cái mũi nhọn. Quả nhiên, giá chữ thập này sẽ bài xích toàn bộ vật phẩm thần kỳ trừ nó, không chấp nhận sự tồn tại của chúng. Mình còn mang theo người giấy ánh trăng với cả linh tính còn sót lại của oán linh xa xưa, nhưng mà nó không phản ứng, chứng tỏ nó không bài xích sự vật không bao hàm đặc tính vi phạm, không kháng cự linh tính và sức mạnh. Nếu thật là vậy thì nó có bài xích đặc tính vi phạm trong cơ thể của mình hay không? Nhưng biểu hiện không rõ ràng đến như vậy. Đây là ảnh hưởng xấu khác của nó, cần thời gian nhất định mới hiện ra. Phil đã có phán đoán đại khái về giá chữ thập, phong cách cổ xưa màu xanh đồng này, cảm giác cất nó vào trong túi ngầm đựng các loại tài liệu nghi thức. Làm xong việc này thì Phil cúi đầu nhìn chiếc lắc tay màu bạc đeo trên cổ tay, xác nhận bên trên nó hoàn toàn trống rỗng, không còn gì trang trí cả. 5 viên đá có thể khiến người ta truyền tống của cô tới đây đã dùng hết. Nhưng mà Phil không sợ hãi như lúc trước. Tuy cô tin rằng khi các viên đá lần lượt tiêu hao, thì lời vô nghĩa của ánh trăng tròn cũng theo đó ngày càng rõ hơn, ngày càng khủng khiếp hơn. Nhưng mà cô cũng biết, có sự trợ giúp của ngài kẻ khờ, đây không phải là vấn đề gì to tát. Khoảng chừng 1 năm trở lại đây thôi, nếu không phải mỗi lần trăng tròn hoặc trăng máu Phil đến phía trên sương mù xám một thời gian đợi, thì có lẽ cô đã sắp quên mất mình vẫn còn phải chịu sự tra tấn từ lời vô nghĩa trăng tròn. hy vọng có một ngày lời nguyền rủa này sẽ hoàn toàn biến mất. Rồi ánh mắt hỏi chiếc lắc tay dần ảm đạm. Phil không nhịn được cảm thán một tiếng. Cô lập tức thần chân thành cảm ơn ngài kẻ khờ. Bất kể mục đích thật sự của ngài ấy là gì, ít nhất cũng đã từng cứu vớt mình rất nhiều lần, không chỉ mỗi việc lời vô nghĩa trăng tròn. Giá chữ thập này hình như có cấp bậc không thấp, không biết ngài kẻ khờ có cảm thấy hứng thú không, có bằng lòng nhận hiến tế của mình không. Lúc trước mình không có vật phẩm tốt và tin tức, không thể nào báo đáp được lòng nhân từ này, giờ rốt cục đã nhìn thấy khả năng rồi. À mà đây là chiến lợi phẩm của Trung, mình chỉ có một nửa thôi, không biết ngài kẻ khờ có bằng lòng nhận tế phẩm là một nửa quyền sở hữu hay không. Không, Húc cũng từng ngài kẻ khờ cứu vớt mà. Hê hê, chưa biết chừng còn có thể lấy lòng ngài kẻ khờ bằng cách này. Nếu ngài ấy cảm thấy vui lòng, có lẽ sẽ hạ xuống vài năng lực phi phàm để mình ghi vào trong bút ký lữ hành Nemano. Không, bút ký lữ hành Nemano chắc chắn không thể ghi lại được năng lực của thần linh, khó mà chứa đựng nổi sức mạnh của ngài kẻ khờ. Năng lực của thiên sứ dưới trướng ngài ấy cũng được. Không không không không, không thể tham lam quá như vậy. Cho dù có thể mời ngài thế giới sao chép vài năng lực thì cũng rất hài lòng rồi. Phil để cho suy nghĩ bay xa, hơn nữa còn mong chờ như một giấc mộng đẹp. Đây là bản năng của một tác giả tiểu thuyết bán chạy. Về phần vì sao không kỳ vọng những thử thách khác mà chỉ mong ước được ghi lại năng lực phi phạm, là do hôm nay cô đã nhận thức được một cách sâu sắc về tầm quan trọng và sự khủng khiếp của năng lực phi phạm cấp bán thần. Nếu không có bút ký lữ hành Lemano, không có lốc xoáy kia, đêm nay cô và Húc hoàn toàn không thể bắt được tử tước Stanford, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng chưa chắc thành công. Cho dù không tín giá chữ thập màu xanh đồng kia, thì bản thân tử tước Stanford cũng là người phi phạm khá mạnh. Nếu không phải ngay từ đầu bị lốc xoáy đả thương, rồi rơi xuống đất khiến đầu óc mụ mị, thì đòn đánh lén của hai người có xác suất lớn không đạt được hiệu quả mong muốn, còn có khả năng lớn bị đánh trả. Đương nhiên, việc tách tử tước Stanford và giá chữ thập vinh quang đáng sợ kia ra chính là điểm mấu chốt quyết định thắng bại của cuộc chiến hôm nay, mà đây cũng là công lao của lốc xoáy. Suy nghĩ kỹ càng một chút, đổi sang một hoàn cảnh không cấp bách như vậy, với tiền đề là loại bỏ giá chữ thập màu xanh đồng và năng lực cấp bán thần trong bút ký lữ hành Lemano, mình và Húc hợp sức đối phó với cả tử tước Stanford cũng không phải là không thể thắng, thậm chí còn có hy vọng rất lớn. Kết hợp với nhiều loại năng lực phi phạm trên bút ký lữ hành thật sự rất mạnh, hơn nữa năng lực tinh thần đâm thủng của Húc được bổ sung hiệu quả do dao lạnh lẽo cùng việc chiến đấu chính diện. Nếu tử tước Stanford không có vật phẩm thần kỳ này thì ông ta thua mới là kết cục hợp lý. Một quan ký lục từng trải, giàu kinh nghiệm, hơn nữa còn sống lại mạnh đến vậy, Phil càng nghĩ càng cảm thấy quái dị. Đó chính là hình như bản thân của mình có lẽ đã trở nên lợi hại hơn. Lần đối phó với cả oán linh xa xưa, cô vốn đã có chút nhận thức tương tự, nhưng mà tiếp đó bị ô nhiễm kỳ dị. Đối với cả sự kiện chỉ còn lưu lại nỗi sợ mà thôi. Không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Khi trừng phạt vị tử tước huyết tộc Ernest Boyda kia, cô và Húc lại không tham dự chiến đấu cụ thể, đương nhiên cũng không suy xét đến thực lực bản thân. Mà lần này kẻ địch của cô, tử tước Stanford, là thị vệ trưởng cung điện Hoàng gia Ruen. Bản thân của ông ta ít nhất là danh sách 6, xác suất lớn là danh sách 5, lại nắm giữ một món vật phẩm cấp bán thần, cấp bậc thực lực khá rõ ràng, khiến cho Phil bỗng chốc có thể dựa vào điều đó để định vị đẳng cấp của mình ở trong thế giới siêu phàm. Tuy thắng lợi của hai cô phần lớn xuất phát từ đòn đánh lén, bản thân khả năng đánh lén thành công cũng là một biểu hiện của thực lực. Mình đã là ký lục quan, sau khi sao chép và phối hợp tốt năng lực, lại thêm bút ký lữ hành Lemano, có lẽ đã tương đương với cả một danh sách năm khá mạnh. Vấn đề duy nhất là kinh nghiệm của mình không đủ. Phil vừa cảm thán vừa chuyển ánh mắt về phía của Húc và tử tước Stanford, tiếp tục nghe hai người hỏi đáp. Lúc này thì câu hỏi của Húc đã tiến vào khu vực khá mấu chốt, dễ tạo thành kháng cự. Vì sao Masandiri tử vong? Sau khi hỏi vấn đề này thì cảm xúc của Húc trở nên cực kỳ phức tạp, có chờ mong, cũng có thấp thỏm, có kích động, cũng có sợ hãi. Đây là câu hỏi mà 8 năm trước cô đã muốn đưa ra. Gần 3.000 ngày đêm rồi, cô chưa một lúc nào thôi mình tìm kiếm đáp án, lại sợ đáp án đó không giống như mình muốn, sợ cha của mình quả thực đã tham gia vào một cuộc phản loạn, cho nên bị xét xử, không còn danh dự gì đáng nói. Tử thức Stanford không trả lời câu hỏi của Húc, dường như thoáng đấu tranh rồi mới nói. Ông ta phát hiện ra bí mật của quốc vương bệ hạ, muốn thông báo cho ba giáo hội lớn nhưng không thành công, bị xử tử ngay tại chỗ. Húc ngây người vài giây, rốt cuộc xác nhận mình đã được đáp án. Tuy đáp án này khiến cô sợ hãi, nhưng mà cũng làm trái tim của cô đang treo lên trở về vị trí cũ, yên ổn trở lại. Bí mật của quốc vương bệ hạ. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, dùng thái độ gấp gáp hỏi. Là bí mật gì? Phil ở bên cạnh cô thì cũng có cả kinh đến ngây người, không ngờ sự tình lại phát triển đến mức như vậy. Lúc này thì cơ trên mặt của tử thức Stanford xuất hiện sự vặn vẹo rõ ràng, khó khăn lắm mới phun ra một từ. Bí mật kia là... Đột nhiên, cơ thể của ông ta run lên dữ dội, ánh mắt mê man bỗng khôi phục thần thái. Ngay sau đó, ông ta bắt đầu tan rã từ trong những cấu tạo nhỏ nhất, chớp mắt sụp xuống thành một bông pháo hoa. Bông pháo hoa này màu máu bắn thẳng lên bầu trời, âm âm nổ tung, chiếu sáng cả màn đêm, ánh vào đôi mắt của Phil và Húc. Việc này đã có kinh nghiệm từ trước. Sau khi ánh mắt của Phil chợt ngưng lại, cô không rông dài thêm nữa, lập tức ngồi xuống, bắt lấy thi thể của Sherman và cẳng chân của Húc. Bóng dáng của hai người nhanh chóng trở nên trong suốt, biến mất tại chỗ, truyền tống đến khu Surprise. Phía trên sương mù xám, cậu lên cầm quyền trượng hải thần cũng nhìn thấy pháo hoa nhuộm đỏ bầu trời. Khi Phil khẩn cầu anh lúc trước, anh vừa vặn đang quan sát hành động của Kunat Koger ở phía trong cung điện rộng lớn, tiện tay dung nạp lá bài linh mục đỏ, lấy người giấy do mình tự cắt, điều động sức mạnh của không gian thần bí để làm lời hồi đáp. Trong quá trình này thì anh phát hiện ra vị đang nằm bên cạnh Mathersu và thẩm phán lại là tử tước Stanford. Đây là một trong hai mục tiêu chú ý trọng điểm của anh. Tuy không tự mình điều tra, nhưng mà lại biết đối phương có vấn đề, biết ma nữ Triss đang nhắm vào vị này, cho nên lúc ở trên vũ hội đã nhớ kỹ diện mạo và đặc điểm của ông ta. Colin cũng không có rõ rốt cục hai thành viên của hội Tarot kia định làm gì, nhưng mà nếu đã liên quan đến tử tước Stanford thì anh chắc chắn sẽ không bỏ qua tầm quan trọng, trực tiếp thông qua ngôi sao đỏ thẫm tương ứng quan sát những gì mà hai vị tiểu thư này đang gặp phải. Sau khi tấn thăng bán thần, được truyền đại nhiều quyền lực từ nơi này hơn, không cần thành viên của hội Tarot khẩn cầu, Colin cũng có thể thông qua ngôi sao đỏ thẫm tương ứng trực tiếp điều tra tình huống ở khu vực nhất định xung quanh đối phương, giống như tín đồ bị đánh dấu đặc thù. Nhưng mà Colin rất khắc chế việc này, trước đó chưa bao giờ thử qua. Việc này còn khiến anh nghe được đối thoại giữa Húc và tử thức Stanford. Mà người biết nội tình như anh rất rõ hàm nghĩa thực sự và sức nặng của câu hỏi nguyện trung thành với ai kia, lại kết hợp với chuyện thị vệ trưởng cung điện tiền nhiệm Masandiri phát hiện ra bí mật của quốc vương, dự định thông báo cho ba giáo hội lớn nhưng thất bại, Colin đã có điều suy đoán về đáp án. Anh nghi ngờ hung thủ lớn nhất trong sự kiện sương mù Beckland chính là quốc vương vương quốc Ruen, Georgi III. 1044, năng khiếu nghệ thuật truyền thống. Phía trên sương mù xám, trong cung điện, Colin cầm quyền trượng hải thần, nhìn hai lá bài hoàng đế đen và bạo quân đặt trên bàn, vẻ mặt có chút phức tạp. Tuy câu trả lời của tử thức Stanford chỉ có thể chứng minh quốc vương Georgi III đang che giấu một bí mật lớn, đóng vai một nhân vật mấu chốt trong sự kiện sương mù Beckland, xác suất lớn là hung thủ chính, cũng không thể chứng tỏ ông ta chỉ đạo mọi việc, là người thao túng thật sự. Dù sao thì ông ta cũng có thể là một con rối. Nhưng đối với Colin mà nói, như thế là đủ rồi. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng, có manh mối có thể điều tra rốt cục họ đang mưu tính chuyện gì. Thấy tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán đã rời xa khỏi khu vực xảy ra biến cố lúc trước, có thể đảm bảo sự an toàn cơ bản, Cô lên thu lại tầm mắt, tiếp tục thông qua điểm sáng cầu nguyện quan sát vị phó ban MI9 Kunat Koger hành động. Qua một hồi, sau khi đã khoanh vùng xong lãnh thổ, xác nhận không có người nào theo dõi, Kunat Koger đi đến một vách núi, lấy ra một thứ. Cả người của hắn lập tức nhuộm một lớp ánh sáng lam thấm, dần dần trở nên mông lung và mơ hồ. Sau đó hắn biến mất vào hư không, không biết đã đi đâu. Một loại lữ hành tương đối đặc thù, thông qua nghi thức và vật phẩm cố định thực hiện truyền tống đến địa điểm trong phạm vi ngắn. Lúc trước thì mình từ trong di tích lòng đất ở chỗ Enzamgil đi ra, cũng thông qua cánh cửa giống vậy. Ở nơi này và ngọn núi ngài ấy từng đuổi giết mình cách nhau không xa lắm. Bố trí thế này rất thích hợp với một khu vực cần bảo mật, không nhận ra được sự cho phép từ bên trong. Cho dù là cầm vật phong ấn mở cửa trong tay cũng sẽ không có hiệu quả gì. Mà một khi xảy ra vấn đề thì phá hủy nghi thức tương ứng là có thể ngăn kẻ địch tiến vào, khiến họ không tìm thấy địa điểm cụ thể. Klein gật đầu như đã hiểu ra. Kết hợp với lời giao phó của Tử tước Stanford vừa rồi, anh bước đầu cho rằng bí mật của quốc vương, mưu đồ của ba nhà đều giấu ở chỗ sâu trong di tích dưới lòng đất. Chỉ cần có thể đi vào nơi đó, cẩn thận điều tra, xác suất có thể tìm ra chân tướng sự việc. Nhưng mà anh càng nghĩ càng cảm thấy điều tra việc này sẽ cực kỳ khó khăn. Bởi vì đầu tiên phải có vật phẩm tương ứng mới có thể dùng người không mặt biến hình, che mắt được thủ vệ, truyền tống vào trong nhà. Mà đây không phải là một việc dễ dàng. Dựa theo cách nói của ma kính Arodes, bản thân của Kunat Koger không những là bán thần con đường hoàng đế đen, mà còn nắm giữ một vật phẩm phong ấn lợi hại. Cho dù có lên chuẩn bị ổn thỏa, không nhờ thiên sứ giúp đỡ thì cũng không nắm chắc được phần thắng khi chiến đấu với vị thiếu tướng phó ban mấy chín này, càng đừng nói đến chuyện giải quyết đối phương trong tình huống phải ẩn nấp, không để người khác phát hiện ra. Mà các thiên sứ anh có thể mời đến đều có thể có chỗ khó xử và vấn đề của riêng mình, chưa chắc đã đồng ý. Cho dù bắt được Kunat Koger mà không kinh động đến bất cứ ai thì cũng phải cân nhắc đến mối nguy hiểm khi quay trở ra. Có kinh nghiệm lần trước, liệu họ có đề phòng người không mặt không? Quốc vương hợp tác với cả hội tâm lý luyện kim, giáo phái ma nữ, chuyện mưu tính chắc chắn không chỉ. Vậy thì di tích dưới lòng đất kia cực kỳ có khả năng tồn tại thiên sứ. Klein hơi nhíu mày nhưng mà không tìm ra cách đáng tin để hoàn thành việc điều tra. Anh gõ xuống tay mép bàn đài loang lổ, quyết định nhảy qua ý tưởng vừa rồi, cân nhắc một ý tưởng khác. Vài giây sau thì Klein có linh cảm một cách thuần thục. Vì sao mình tự phải hoàn thành toàn bộ tiến trình? Bí mật và mưu đồ của quốc vương có xác suất rất lớn gây lợi cho ba giáo hội, gió bão, đêm tối, hơi nước. Nếu không thì thị vệ trưởng cung điện tiền nhiệm Mason Derry cũng đã không cần phải nghĩ cách báo cho ba giáo hội lớn biết. Là quyền giả của nữ thần đêm tối, việc tối thiểu mình cần làm hiện nay chẳng phải rất rõ ràng sao? Làm thế nào còn có thể tích lũy công trạng, chuẩn bị tương lai đổi lấy phối phương ma dược học giả cổ đại? Trong thời gian ngắn, suy nghĩ của Klein trở nên cực kỳ rõ ràng, không hề do dự rời khỏi phía trên sương mù xám, quay trở về thế giới hiện thực. Herman Sparrow đang mặc áo ngủ kẻ trắng xanh, lại một lần nữa nâng tay lên, bày ra tư thế cầu nguyện, dùng tiếng Hermes cổ tụng niệm. Nữ thần đêm tối cao hơn cả bầu trời sao, xa xưa hơn cả vĩnh hằng. Ngài là chủ nhân của đỏ sực, mẹ của bí ẩn, cũng là nữ hoàng của tai ách và sợ hãi, lãnh chúa của yên giấc và tĩnh mịch. Lần này Klein không tiến hành nghi thức gì, bởi vì anh không khẩn cầu ban tặng, không khẩn cầu nhận được hưởng ứng, chỉ đơn thuần miêu tả lời giao phó của Tử tước Stanford và những gì mình quan sát được về Kunat Koger, cho nên chỉ cầu nguyện là được. Cầu nguyện xong, Klein thở hắt ra, đứng ở giữa núi rừng hẻo lánh, kiên nhẫn đợi diễn biến. Qua mấy chục giây, trước mặt của anh chợt phác họa ra một bóng người, hệt như bức tranh người được nhanh chóng vẽ ra. Người vừa tới mặc áo dài đơn sơ, thắt lưng bện bằng vỏ cây, tóc xóa, hai chân đeo xích, có một đôi mắt tăm tối bằng phẳng, chính là Ariana, người hầu của bí ẩn, thủ lĩnh khổ tu sĩ đứng đầu trong 13 vị tổng giám mục giáo hội đêm tối. Chào buổi tối, quý cô Ariana. Cậu lên thì không hề ngạc nhiên, cúi người chào. Ariana nhìn anh một cái rồi cũng chào lại. Chào buổi tối. Cô không tán gẫu, trực tiếp hỏi. Kunat Koga đang ở gần đây. Đúng vậy, không ở xa quá 10 cây số. Cậu lên giơ ngón tay chỉ xuống dưới. Anh ta sử dụng vật phẩm biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo nên làm thế nào? Ariana khẽ gật đầu nói. Chờ cho anh ta ra thì tìm cơ hội bắt lấy anh ta. Việc này có phải trực tiếp quá không? Cô nhìn có vẻ là một người là không, là một thiên sứ, điềm tĩnh giản dị, khép kín, có tu dưỡng. Sao phong cách lại cấp tiến như vậy? Nếu lần này Kunat Koga không đến di tích dưới lòng đất, mà là đang đến một căn cứ bí mật khác, hoặc là anh ta không dính dáng quá sâu đến mưu đồ của quốc vương, thì chuyện tổng giám mục giáo hội tự tiện ra tay với cao tầng của MI9 chính là một tin tức động trời. Sự chia rẽ trong quốc vương sẽ càng thêm trầm trọng. Càng thêm trầm trọng. Cậu lên thì nhất thời cũng không biết nên đáp lại Ariana thế nào. Tuy bản thân của anh xử lý chuyện này chắc chắn cũng sẽ ra tay với Kunat Koga, chỉ riêng chuyện đối phương tham dự vào việc buôn bán nô lệ, giết người bịt miệng là anh đã đủ lý do rồi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, một bán thần của tổ chức bí ẩn tập kích lãnh đạo cấp cao quân đội và một vị tổng giám mục giáo hội chính thần tập kích lãnh đạo cấp cao của quân đội là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dường như đã nhận ra suy nghĩ trong đầu cậu lên, Ariana bình tĩnh giải thích một câu. Là anh ra tay, không phải tôi. Hả? Cậu lên thì không thích ứng lắm với phong cách của đối phương. Ariana tiếp tục nói. Tôi sẽ tạo ra cho anh một thế giới thần bí, cung cấp sự trợ giúp cần thiết. Chiến đấu trong trạng thái bí ẩn sao? Chiến đấu dưới trợ giúp của thiên sứ. Cậu lên như có điều suy đoán gật đầu. Vậy lựa chọn phục kích ở đâu? Ariana đáp lại ngắn gọn. Trang viên bài ca hoa hồng của anh. Giống như mình nghĩ, nhưng mình không muốn tự nói ra. Cậu lên thầm thở dài thườn thượt. Anh lựa chọn địa điểm phục kích căn cứ vào một logic rất đơn giản. Đó chính là lúc nào Kunat Koga thong thả nhất, không đề phòng nhất. Không cần nghi ngờ, khi đối phương hoàn toàn tiến nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ bí mật, quay về trang viên bài ca hoa hồng, cho rằng tất cả sự mạo hiểm đêm nay đều đã kết thúc, thì sẽ thả lỏng, không đề phòng nhất. Cùng với cả lý do đó, nếu bí mật và mưu tính của quốc vương cực kỳ quan trọng, vậy thì trên đường Kunat Koga quay lại di tích dưới lòng đất, rất có khả năng sẽ có thiên sứ từ xa nhìn, chú ý đến sự an nguy của hắn. Một khi thấy hắn bị tập kích, sẽ lập tức làm ra hành động ứng phó. Mà khi hắn quay về trạng thái bình thường, cuộc sống bình thường, thì tầm mắt đang chú ý đến hắn thì cũng sẽ thu hồi. Dù sao thiên sứ chỉ có từng ấy thôi, đâu để nhàn rỗi được. Cũng may lúc trước mình chọn cách theo dõi kín đáo nhất, hơn nữa khoảng cách cũng đủ xa. Xem ra quý cô Ariana giao việc chiến đấu cho mình chủ yếu không phải là để tránh mạo hiểm, giảm thấp ảnh hưởng xấu, mà là duy trì trạng thái bí ẩn, đề phòng trận chiến sẽ bị sự tồn tại dưới lòng đất phát hiện ra. Việc này sẽ tiêu hao một phần lớn, rất lớn sức lực của cô ấy. Trong khi suy nghĩ thì cậu lên nắm bắt được một bước về toàn bộ sự việc. Lúc này thì Ariana lại bổ sung thêm một câu. Chiến đấu trong thế giới bí ẩn sẽ không phải phá hỏng hiện thực. Vậy thì tốt rồi. Cậu lên lặng lẽ lẩm bẩm một câu, suy tư rồi nói. Vậy tôi phải tranh thủ thời gian chuẩn bị trước. Được. Ariana bình tĩnh đáp lại. Vậy mà không hỏi mình định chuẩn bị cái gì sao? Mình đã định nói ít nhất là thay bộ quần áo khác. Cậu lên vừa tự lẩm bẩm, vừa cúi đầu nhìn áo ngủ kẻ xanh trắng trên người. Găng tay trên tay trái của anh nhanh chóng trong suốt, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Trong trang viên bài ca hoa hồng, bóng dáng của cậu lên thoáng hiện ra, vẫn giữ hình tượng Hermes Sparrow, lặng lẽ thay quần áo mới, đội mũ giả. Ngay sau đó, anh rút một tờ giấy trắng ra, trực tiếp dùng đầu ngón tay viết lên trên. Trên đầu ngón tay của anh thì bốc ra một ngọn lửa đỏ thấm, để lại từng vệt cháy xém trên tờ giấy mà không hề thiêu rụi nó. Những vệt cháy xém đó giống như hoa văn vậy, nhanh chóng hợp thành một ký hiệu phức tạp, hòa trộn giữa ký hiệu nhìn trộm và ký hiệu bí ẩn. Sau khi ký hiệu hoàn thành, trên tấm gương toàn thân trong phòng chợt trở nên sâu thẳm, xuất hiện ánh nước dao động. Từng đường nét màu bạc theo đó hiện ra, tạo thành từng từ ghép lại thành câu. Chủ nhân tối cao vĩ đại, Arodes người hầu kiên cường trung thành của ngài nghe theo lời triệu hồi của ngài mà đến. Ngài có chuyện gì muốn hỏi tôi? Đúng vậy. Klein gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Kunat Koger nắm giữ năng lực cấp bán thần và vật phong ấn lợi hại nào? Đây là tin tức mà anh đã nắm giữ đại khái từ trước. Sau khi xác nhận Kunat Koger là mục tiêu, anh lập tức thu thập những tin tức tương ứng. Hiện giờ thì muốn biết rõ ràng hơn để có sự chuẩn bị đầy đủ và chính xác. Bên ngoài chiếc gương toàn thân, những từ đơn màu bạc vặn vẹo nhấp nháy, nhanh chóng hình thành nên câu mới. Chủ nhân vĩ đại, Kunat Koger là một bá tước đọa lạc. Để che giấu thực lực của mình, hắn chấp trưởng vật phong ấn cũng thuộc con đường luật sư. Nhưng mà thứ này có pha chút đặc tính của con đường người trọng tài, tên là bản hòa tấu giữa ánh sáng và kẹp bóng. Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì mình xin phép được tạm dừng ở đây, ngắn một chút thôi. Bởi vì cuối tuần và ngày mai, mình còn phải hoàn thành một cái file thu âm đọc sách khá là dài nữa. Vì vậy, nếu mình đọc nhiều thì họng nó sẽ không chịu được. Đọc nhiều quá thì nó sẽ bị đau. Anh em thông cảm nhá. Đây, nó còn một chút, nó là cái cuốn sách này. Cuốn này thì mình đọc cho nhà xuất bản, thành ra là một cuốn này đọc cũng khá là dài. Một cuốn 300 trang, tổng thời lượng của nó sẽ rơi vào khoảng tầm gần 10 tiếng. Mà 10 tiếng kiếm được có một vài đồng bạc thôi, nhưng mà thôi, phải duy trì cuộc sống thôi, không là đau đầu đấy. Ok, hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhá. Ngày mai hứa hẹn là một trận chiến khá là hay đó. Lần đầu tiên với sự có mặt của một thiên sứ tham gia trực tiếp vào. Những trận trước thì Will Onstein hay là Paris thì cũng chỉ là gián tiếp thôi, chứ chưa phải là trực tiếp. Lần này thì Ariana cũng là gián tiếp. Ok nha, hẹn ngày mai, đừng quên. Goodbye.